Chính Lăng Vương Phi, chương 17, góc truyện audio.com. Chính Lăng Vương phủ lúc này hiện đang vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không phải bộ dáng rối loạn như trong tưởng tượng của đám ngoại tặc. Việc xâm nhập vào đây để điều tra lại là điều hoàn toàn không thể. Cho nên bọn hắn không còn cách nào khác là ở bên ngoài quan sát sau đó phán đoán từng động tĩnh bên trong. Tuy nhiên, sự yên lặng này lại gây ra rất nhiều nghi vấn cho bọn họ. Không biết là Hoàng đế đang cố ém chuyện Đông Phương Thiên Diệp đã chết hay đây là cái bẫy đặt ra cho bọn họ. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra, tuy nhiên lại không có một ai nghi ngờ về cái chết của Đông Phương Thiên Diệp cả bởi vì trong tư tưởng của bọn họ. Việc Đông Phương Thiên Diệp còn sống là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ở trong phòng ngủ chính tại Định Phong Hiên của Đông Phương Thiên Diệp hiện giờ. Điều duy nhất bọn họ cho rằng không có khả năng xảy ra nhất lại đang diễn ra. Đông Phương Thiên Diệp tỉnh lại. Đông Phương Thiên Diệp giơ tay sờ vết thương trên vai. Cảm giác đau đớn truyền đến chứng tỏ toàn bộ sự việc ngày hôm qua đều là thật. Người nữ nhân đó hắn biết nàng ấy tên Mạc Tử Liên. Nhưng rõ ràng nàng ấy chỉ là một nữ nhân trong phủ của Tam Đệ thôi không phải sao? Làm sao lại có thể giải được chất độc mà tên áo đen cho rằng không có thuốc giải chứ? Hạc không nghi ngờ về việc tên áo đen đó khẳng định đây là kịch độc mất mạng trong tức khắc. Sự tự tin trên mặt hắn lúc đó, cả cái cảm giác cái chết đang đến gần mà hắn cảm nhận được lúc đó đều là sự thật. Nhưng việc hôm nay hắn còn sống cũng là thật. Như vậy chỉ có thể có một giải thích duy nhất đó là nàng ấy đã giải độc cho hắn. Vấn đề là trong tư liệu mà Hàn Khâu người điều tra về nàng trở về báo lại không hề nói nàng đã từng học y thuật A, vậy cái này phải giải thích làm sao? Trong khi Đông Phương Thiên Diệp vẫn còn đang rối rắm về những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Cánh của phòng ngủ bỗng két một tiếng mở ra, Đông Phương Thiên Tường và Đông Phương Thiên Trạch trước sau bước vào. Theo sau họ là mấy lão thái y đứng đầu đội ngũ thái y viện trong hoàng cung. Còn có cả tiểu cô nương Đông Phương Thiên Nhan đang rụt rè bước đằng sau. Huynh đệ Đông Phương sau khi thấy Đông Phương Thiên Diệp đã tỉnh lại. Hiện đang mở mắt nằm trên giường liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệnh cho mấy lão thái y ở đằng sau nhanh chóng bắt mạch kiểm tra cho Đông Phương Thiên Diệp. Mấy lão thái y sau khi bắt mạch cho Đông Phương Thiên Diệp đều khẳng định rằng hắn vừa mới bị trúng kịch độc. Cơ thể bị suy kiệt nghiêm trọng cần phải tịnh dưỡng một thời gian. Cũng sẽ không có di chứng gì đặc biệt sau này. Hai huynh đệ bên này nghe thái y nói như vậy liền yên lòng. Lại hỏi thái y về loại kịch độc đó. Nhưng lúc này các thái y lại đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ bản thân chưa từng gặp qua loại kịch độc nào kỳ lạ như vậy. Kết luận này khiến cho Đông Phương Thiên Tường bắt đầu nghi hoặc. Trong lòng lại không khỏi bất an, nếu có một chất độc như vậy tồn tại không phải Đông Lăng Quốc cũng sẽ bị đe dọa hay sao? Lại nhớ ra cái gì đó, hắn lập tức quay sang hỏi Đông Phương Thiên Diệp vẫn đang suy tư trên giường. Lão nhị, ngày hôm qua rốt cuộc là ai đã cứu đệ? Đệ có biết không? Cách chương.